Chương 904, Đại chiến Mù Tổ. À Stonefall hào quang rực rỡ. Liệu giót bố trí khẳng nam. Nam ở nơi này nhà máy điện hạt nhân Indian Bình, cách thành phố New York mặn hạ tở tảng chỉ có hơn 40 cây số. Cho nên, chỉ cần nơi này phát sinh cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ làm động tới vô số người tâm. Bất quá nơi này nhà máy điện hạt nhân những năm gần đây chẳng qua là ra một chút bệnh vặt, cũng không có đưa tới quan tâm quá nhiều. Cho tới bây giờ ầm ầm trên mặt đất đông nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Liền giống như xảy ra động đất, xảy ra chuyện gì động đất, cái này nhất định là động đất. Khẩn trương rời đi công trình kiến trúc, đến trên đất bằng đi hạch trong trạm phát điện nhân viên làm việc. Đều là cả kinh trợn mắt hốt mồm, tại trong hốt hoảng, có người mộc mộc mà nhìn cửa sổ, qua nửa ngày mới kinh hô thành tiếng chờ một chút các ngươi nhìn nơi đó, đây không phải là động đất là quái vật kia cái gì. Lần lượt người tiến tới cửa sổ bên, mà khi bọn hắn thấy rõ từ đằng xa đi tới cái đó khủng bố cự thú. Một số người trực tiếp liền hỏng mất thượng đế A đó là cái gì, đây là địa ngục ma quỷ, chúng ta đều chết chắc. Chỉ thấy một cái gần trăm thước cao quái vật, chính bước ra nó to lớn chân, hướng nhà máy điện hạt nhân phương hướng đi tới. Bởi vì thân thể của nó thực sự quá khổng lồ, cho nên mỗi bước ra một bước, đều sẽ đưa tới đại địa chấn động. Con quái vật này giống như phóng đại bản côn trùng, nhưng là trên lưng lại còn mọc ra cánh. Lại có chút giống như con rơi những thứ kia tại rút thưởng quần trông được qua mới nhất phó bản gỗ tiểu lạ quần viên. Nhìn thấy quái vật này thời điểm nhất định có thể trong nháy mắt nhận ra, đây chính là gỗ tiểu lạ địch thủ cũ Mù Tổ cảnh sát không, nên tìm quân đội còn có ạ vẹn chờ chỉ có bọn họ mới. Có thể đối phó đám quái vật này, nhà máy điện hạt nhân người phụ trách coi như tỉnh táo, liền vội vàng đem số điện thoại lên tất cả có thể cầu cứu đối tượng tất cả đều kêu một bên. Sau đó run lẩy bẩy chờ cứu viện. Vốn là hắn còn tưởng rằng cứu binh phải rất lâu sau đó mới trở về, nhưng là bất quá chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, tại nhà máy điện hạt nhân bên ngoài một chỗ trên đất trống, liền toát ra một cái to lớn kim sắc vòng sáng, ạ vẹn chờ vài tên thành viên theo vòng sáng bên trong đi ra. Mà đứng ở sau lưng đọc tỏ sờ chèn, bất ngờ chính là ạ Tuấn Phụ một tay cầm lá chán, một tay cầm chân nỉ cả bèn America. Vừa nhìn thấy so một chút cao ốc còn cao lớn hơn Mù Tổ, sắc mặt cũng là hơi đổi, bật thốt lên mà nói, cục trưởng Nít lần trước đề cập với ta đến, cái con kia tập kích tàu lặn nguyên tử quái vật, chính là cái bộ dáng này không được lấy quái vật này thể tích, nếu để cho nó vọt vào trong nhà máy năng lượng nguyên tử, sẽ đưa tới đại quy mô dò dỉ hạt nhân thậm chí hạch tâm tiêu cháy. Mà lần nữa mặc vào y rồn mạn chiến y dì Tony, đang kinh ngạc thốt lên một tiếng sau, trực tiếp bay. Sau đó quá to, ta đi trước nghĩ biện pháp đem nó dẫn ra vốn là, tại sự kiện thả nổ sau, Tony cơ hồ là quy ẩn điển viên trạng thái. Nhưng là Dr. Sở Chen đống nhiên đến cửa, hướng hắn nhắc tới nhà máy điện hạt nhân Indian Pin gặp tập kích, hắn vẫn phải tới. Dù sao nơi này cách New York thật sự là quá gần, nếu quả như thật phát sinh cái gì thảm kịch, hậu quả có thể sẽ không so với chờ nổ bình tốt hơn rất nhiều. Thiếu hắc quái vật ta ở chỗ này điều khiển chiến y bay đến sau lưng của Mù Tổ. Hai tay Tony sáng lên ánh sáng chói mắt, rầm rầm hai tia sáng pháo liền bắn tới trên người Mù Tổ. Nhưng là sau lưng quái vật này chẳng qua là toát ra hai đạo khói xanh mà Mù Tổ dứt khoát liền cũng không quay đầu lại, vẫn cố định hướng nhà máy điện hạt nhân đi tới. Cái gì nha, người này ra làm sao cứng như thế, thấy một màn như vậy. Trong chiến y Tony nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, thân thể đều căng thẳng, hắn nơi nào biết, chính là hơi thở nguyên tử gỗ tiểu lã đều đánh không chết Mù Tổ, cuối cùng còn phải đẩy ra miệng của nó, hướng trong miệng phun ra hơi thở mới có thể đem nó giết chết. Trên tay Tony pháo laser lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào cùng hơi thở nguyên tử so. Tony đáng ghét cả Pen America nhìn một cái y rồn mạn công kích hoàn toàn vô hiệu. Thân xác cũng mang theo nồng đậm khói mù. Quái vật này dường như so với bọn hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều lắm, bất quá cả Pen America liền đại quân thả nổ cũng dám một mình đấu. Như thế nào lại bị một cái quái vật hù dọa ấm chân nỉ cho ta đánh ngã? Hắn tay phải búa bắt đầu giống như gió lốc chuyển động. Cả Pen America chờ búa sức mạnh tích góp đến cực hạn, mới dùng sức vung lên, chỉ nghe minh một tiếng, chân nỉ hóa thành một đạo tật quang, lấy lôi đình vạn quân sức mạnh mạnh đánh vào Mù Tổ trước ngực dầm dưới một kích này. Mù Tổ cả người rung một cái hét thảm một tiếng, hắn ngực cũng chảy ra máu tươi. Chân nỉ quả nhiên hay là đem nó đả thương rồi, nhưng là biểu tình trên mặt cả Pen America lại không một chút nào đẹp mắt. Bởi vì thông qua cùng búa trong lúc đó liên hệ nào đó, hắn có thể cảm giác được, mới vừa rồi một kích kia chẳng qua là tại mụ tổ đích thực trên người đánh ra một cái lỗ nhỏ, thậm chí không có thâm nhập trong cơ thể, đáng chết sức mạnh của ta vẫn là so ra kém sổ, hơn nữa ta cũng không có lôi thần chi lực cho nên uy lực chưa đủ. Thật ra thì lúc này đọc tỏ sở chen cũng muốn tìm lôi thần, bất quá hắn say đến căn bản không gọi tỉnh cho nên chỉ có thể xóa bỏ. Giống tại sau khi bị thương, sự chú ý của mụ tổ rốt cuộc bị hấp dẫn tới rồi. Nó nhìn lấy trên mặt đất giống như con sâu nhỏ một dạng mấy cái nhân loại, hai mắt đỏ như lửa trong thoáng qua vẻ tức giận trực tiếp hướng bọn họ xông lại. Cẩn thận cả Pen America quát to một tiếng, liền hướng bên cạnh tránh đi, mà đọc tỏ sờ chen mắt sáng lên, liền chuẩn bị ra tay vừa lúc đó. Đông nhiên chỉ nghe phía sau hắn ạ Tuấn Phổ hưng phấn hô, Hippo dịp tới đây cho ta nha. Ừ, đọc tỏ sờ chen nghe được sương sờ. Liền nghe không trung truyền tới một tiếng kỳ dị ưng minh. Một cái nửa người trên vì sư tử loan, nửa người dưới vì ngựa sinh vật quái dị từ trên trời hạ xuống, thoáng cái liền rơi ở bên người của ạ Stone Phổ. Hắc hắc lao đầu, lúc này chúng ta lại phải kề vai chiến đấu. Ạ Stone Phổ trong nháy mắt liền xoay mình nhảy lên Hippo Dịp, vung tay phải lên, một cái to lớn kỵ thương liền xuất hiện tại trong tay. Sau đó chỉ nghe một tiếng ưng minh, to lớn Hippo Dịp nâng ạ Stone Phổ. Giống như mũi tên rời cung hướng mụ tổ một cái chân phóng tới. Cô bé này muốn làm gì quá nguy hiểm, cả Pen America cùng Tony nhìn đến đều là kinh hại đến biến sắc. Loại này thời trung cổ kỵ binh chiến thuật làm sao có thể dùng đến trên người loại quái vật này, cái này cùng cánh tay làm xe lại có cái gì khác nhau. Chớ hắc tiếp chiêu vừa đụng gục nương theo lấy ạ Tuấn Phổ tiếng quát, trong tay hắn đạt tới dài mấy mét kỵ thương núi. Thương bỗng dưng thả ra chói mắt kim quang, liền trong nháy mắt đánh chúng mụ tổ một cái chân to ngay ta y đám người cả Pen America cho là nàng là tại tự sát. Chỉ nghe mụ tổ phát ra một tiếng kỳ dị tiếng kêu, nó đạt tới cao mấy chục mét chân to đông dưng khớp xương mềm nhũn, ầm ầm té quỵ dưới đất. Cái gì cái này, làm sao có thể, nàng làm cái gì? Nhìn thấy cưỡi con quái điểu kia ạ Tuấn Phổ trên không trung tìm một vòng, nhìn lấy ngã xuống mụ tổ dương dương đắc ý cả Pen America cùng Tony đều là cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình mới vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra.